Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Chúng mạnh tụ tập. Dressrosa chính diện đánh bại hải quân bản bộ, cũng chiếm lĩnh gần nửa cái thế giới mới. Bây giờ danh khí có thể nói là lớn đến vô biên. Thế lực khắp nơi đối với Dressrosa chú ý độ cũng tất cả đều kéo căng, gần với chính phủ thế giới. Bởi vậy, hội võ tin tức vừa ra, cơ hồ cùng ngày liền truyền khắp thế giới mới, cũng bị tin tức tòa báo truyền lại đến Grand Line trước nửa đoạn, thậm chí cả chỗ xa hơn. Trong chốc lát, trên đời sôi trào, bởi vì phần thưởng thật quá phong phú. Trái ác quỷ, đại khoái đao, công nghệ cao chiến giáp, cái gì cần có đều có, không chỉ có giá trị cao, chân quý khan hiếm, cũng đều là cùng thực lực, cùng một nhịp thở đồ vật. Tại mảnh này trên đại dương bao la, thuần túy tiền tài cùng tài bảo, có lẽ rất nhiều người không để vào mắt, nhưng những thứ này rõ rệt tăng thực lực lên vật phẩm, lại không người không muốn. Trong nguyên tác Doflamingo, một viên hệ Loja Mera Mera Nomi liền hấp dẫn một nhóm lớn nghiêu quỷ xà thần. Lần này hội võ càng là còn hơn, nhất là thắng lợi cuối cùng nhất người đem đạt được Trảm Long Kiếm Hào bản nhân một cái hứa hẹn, càng làm cho không ít người cảm xúc bành trướng. Trảm Long Kiếm Hào nhân vật bậc nào? Trên thực lực, không thể tranh cãi thế giới mạnh nhất, vô địch tại thế, thế lực bên trên, thống trị nửa cái thế giới mới. Có được cổ đại binh khí, Minh Vương, bị vô số người dịch xưng là cùng chính phủ thế giới ngang nhau nam nhân. Có hắn hứa hẹn, cho dù là phá vỡ một quốc gia, lên làm quốc vương, đều là dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, như thế lớn thế giới, gió nổi mây phun, vô số người thỏa thuê mãn nguyện, đạp vào tiến về Dressrosa con đường. Một cái yêu cầu nào đó phiến hải vực bên trên, quan tài thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi. Hawkeye Mihawk nhìn xem tờ báo trong tay, trong ánh mắt mang theo vài phần dị dạng chi sắc, tự lẩm bẩm: thực lực tổng hợp ta cần phải không bằng Trảm Long Kiếm Hào, nhưng nếu là chỉ luận bàn kiếm thuật. Hawkeye lẳng lặng nhìn về phía biển cả, ánh mắt thâm thúy dần dần toát ra một vòng ngạo nghễ bế nghễ chi sắc. Đến đều tới, không đánh một trận liền trở về, tóm lại có chút không cam tâm đâu. Hội võ đưa tới dậy sóng, cũng làm cho vô số chú ý Dressrosa thế lực âm thầm kinh hãi. Lần thứ nhất kiến thức đến Trảm Long Kiếm Hào loại kia vung cánh tay hô lên, vạn chúng hưởng ứng siêu tuyệt danh vọng, quá kinh người. Trảm Long Kiếm Hào ở thời đại này uy vọng, e sợ đã vượt qua đại hải tặc thời đại dâu trắng, Roger thời đại vua hải tặc Roger. Đây là lực lượng vô địch a, xa xa không phải đơn thuần mạnh nhất có thể sánh được. Vô số người tại than thở, vào giờ phút này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Trảm Long Kiếm Hào đã có khiêu chiến chính phủ thế giới tư cách. Về phần còn chưa thống nhất thế giới mới, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Vạn quốc hải vực, đảo Hawkeye, băng hải tặc Big Mom thuyền trưởng, tứ hòa Salad Linlan, ngay tại ăn bữa sáng. Ma, tiệc trà thiếp mời đều phát ra ngoài sao? Salad Linlan mở ra thâm uyên miệng lớn, một ngụm nuốt vào một cái bánh sinh nhật. Sau đó hướng về phía bên cạnh món điểm tâm ngọt đại thần hỏi. Cái này, món điểm tâm ngọt đại thần nghe vậy, lập tức khổ sở nói. Có chút thế giới dưới đất đế vương nhóm đã thu được thiếp mời, nhưng bọn hắn đều hy vọng ngài có thể kéo dài thời hạn tổ chức tiệc trà. Nghe được câu này, Salad Linlan lập tức sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì? Trong giọng nói của nàng xen lẫn không che giấu chút nào sát khí, lạnh lẽo chi khí làm cho phụ cận nhiệt độ đều giảm xuống mấy chuyến. Món điểm tâm ngọt đại thần lập tức sợ mất mật. Từ khi bị Rốt đánh bại về sau, Big Mom tính tình thế nhưng là càng phát ra bạo ngược. Nhưng nghĩ tới những đế vương đó nhóm lý do thoái thác, hắn thì càng xoắn xuýt. Chủ trừ một hồi lâu, mới chậm rãi mà nói, Dressrosa gần nhất muốn tổ chức hội võ. Thanh thế quá nặng, rất nhiều người lo lắng hắn có hành động, không dám tùy ý rời khỏi địa bàn của mình. Trên thực tế, đây là dễ nghe, có chút thế lực tại liên lạc thời điểm, còn châm chọc khiêu khích. Hiển nhiên là cảm thấy, bây giờ băng hải tặc Big Mom, kém xa tít tắp Dressrosa. Nhưng dù là như thế, nghe được lời giải thích này, Salus Linlan biểu lộ cũng triệt để âm lãnh xuống. Sát cơ lộ ra nói, tiệc trà của ta, lúc nào bởi vì những người khác mà kéo dài thời hạn quá. Trảm Long kiếm hào tiểu tử kia hiện tại hai đầu thụ địch. Làm sao có thể còn dám tới tìm ta gây phiền phức? Huống chi, tại cái này đảo Hâu Kết, ta sân nhà. Rốt chỉ cần dám đến, liền phải đánh đổi mạng sống đại giới. Salus Linlan thừa nhận, ở bên ngoài đơn đấu, nàng không phải là đối thủ của Rốt. Nhưng đảo Hâu Kết lời nói, liền không đồng dạng, nàng đang muốn thử một chút chính mình năng lực mới đâu. Bất quá là những người kia lấy cớ mà thôi, cho ta nói cho bọn hắn, không đến có thể, tự gánh lấy hậu quả. Salus Linlan ngữ khí băng lãnh mở miệng, mà món điểm tâm ngọt đại thần đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn có loại cảm giác, trải qua lần trước trọng thương, tỉnh lại khôi phục như cũ mụ mụ, biến thành càng phát ra thần bí lại kinh khủng. Trước mấy ngày, một cái cán bộ đã làm sai chuyện, kết quả bị Big Mom liếc mắt liền lườm chết, cả người phảng phất linh hồn mẫn diệt. Rõ ràng thân thể còn có sinh cơ, lại không mảy may ý thức. Hoàng Kim Thuyền, lần này hội võ liền đem ở đây tổ chức. Bởi vì trận này thịnh hội, vô số hào kiệt từ bốn phương chạy đến, khiến cho tòa này một lần nữa khai trương giải trí chi đô. Nhân khí tràn đầy đến cực hạn, đại khoái đao, Garaku, bốn khỏa hệ Parameser cùng hệ Zewan trái cây, Úc Nha. Còn có một viên hệ lô ra. Ây nhìn xem trong tay tuyên truyền đơn, dù là lấy kiến thức của hắn cùng tầm mắt, đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Quá phong phú, khó trách trên đường đi đâu đâu cũng có chạy đến hội võ cao thủ. Vô dụng, Rốt hiển nhiên là muốn mượn lần này hội võ mời chào cao thủ. Những phần thưởng này nộp ra, bồi dưỡng người, còn không phải tại Rốt dưới trướng. Grodadai thờ ơ lạnh nhạt, đã sớm đoán được Rốt ý nghĩ. Ây cười một tiếng, đây là dương mưu, biết lại như thế nào. Huống hồ, hiện nay Dressrosa, còn nhiều người muốn gia nhập đâu. Chính diện đánh tan hải tặc, đại địch số 1, hải quân bản bộ. Dressrosa tại hải tặc giới danh vọng, sớm đã cao đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Không kém gì vua hải tặc Roger. Đi thôi, chúng ta cũng đi báo danh. Phần thưởng tiếp theo, đủ cường đại đối thủ, mới là trọng yếu nhất a. Ây nói xong, liền mang theo Crocodile, cùng nhau hướng báo danh điểm đi đến. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, báo danh điểm đã người đông nghìn nghịt. Tại người này đều tráng hán, khôi ngô hùng tráng trong biển người. Ây kìm Crocodile có vẻ hơi mảnh mai. Ây lơ đễnh, phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên thấy rất nhiều danh nhân. Broden Kingdom quốc vương, The Fighting King, Elisabero II cùng với quân sư The Gamer bọn người. Năm nay hải tặc siêu tân tinh, linh cầu Bellamy, cùng quỷ ăn thịt người, Bartolomeo. Năm ngoái hải tặc siêu tân tinh, đỏ kỳ Ygritte. Basil Hawkins, Jewelry Bonnie các loại, người thật nhiều a. Ây lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn, mà Crocodile thì có chút ngưng trọng, nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Người nơi này, có lẽ không bằng hắn, nhưng cũng được xưng tụng cao thủ. Thực lực không yếu, trọng yếu nhất chính là số lượng nhiều lắm, tên kia e sợ không chỉ là nghĩ bổ sung bên trong cao tầng chiến lực, mà là chạy thống nhất thế giới mới đi. Crocodile lắc đầu, xem ra, cái này mùa thu, tứ hoành nhóm thời gian, sẽ không tốt hơn. Cá biệt biến thành quá khứ thức cũng chưa hẳn không có khả năng. Hỏa huyền ấy, cá sấu sa mạc Crocodile. Cách đó không xa đột nhiên truyền tới một thâm trầm thanh âm. Cao ngạo, lãnh ngạo, nhưng lại không chút nào lộ ra làm ra vẻ. Chỉ có chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh người mới có thể làm đến. Ta vốn cho rằng, trận này hội võ chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hiện tại xem ra, có lẽ có thể có chút ý tứ. Cái kia gánh vác hắc đao nam nhân đi lên trước, sắc bén đôi mắt quét ấy hai người liếc mắt, thản nhiên nói, tại khiêu chiến mạnh nhất trước đó, nóng người có lẽ là cái lựa chọn tốt. Ấy quay đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt ngưng tụ, hó cai mi hóp, hắn cũng tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.